văn võ trong triều đều nghe thấy tiếng lòng của ta. Chương 61, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com là tiểu tử nhà họ Hứa kia. Nhưng mà chẳng phải hắn ta đang đứng ở hàng cuối cùng sao? Quyền Ứng Chương nhìn trái nhìn phải, phát hiện quả nhiên không thấy Hứa Yên Miểu đâu. Đang khó hiểu thì thừa tướng Đậu Thanh vuốt râu dài, bước đến trước mặt ông ta. Quyền công, vị này tuổi đã ngoài thất tuần, tóc mai điểm bạc, nhưng phong thái vẫn còn nhanh nhẹn. Lúc này, ông ta ôn hòa thản nhiên, nhưng lại mang theo một tia ngạo khí khó tả nói. Cung nghênh ngài bước vào nơi này, hoan nghênh ngài đến với thế giới mới, một thế giới hội tụ những nhân tài đỉnh cao nhất Đại Hà. Nơi khuấy động phong vân quyền lực, một thế giới có thể nghe thấy tiếng lòng của Hứa Yên Miểu. Sau khi nghe thấy tiếng lòng của Hứa Yên Miểu, chủ yếu là cuộc cãi vã đã kết thúc, Ký Tuế cuối cùng cũng nhớ ra mình đã quên mất điều gì. Ngoại sinh tốt của ông ta còn đang ở trong thiên lao. Bệ hạ, Ký Tuế lập tức bước ra khỏi hàng. Thần có tội, lão hoàng đế kinh ngạc. Ái khanh có tội gì? Tháng 8 vừa qua, ba huyện Quý Khê, Vĩnh Phong, Hưng An gặp đại hạn, dân chúng phải đào rễ cây, vỏ cây để ăn, bệ hạ phái thần đi giám sát việc cứu tế. Đến nơi rồi, thần thấy bọn hương thân hào cường địa chủ lợi dụng nạn đói này để cho vay nặng lãi. Bá tánh vay lương thực của bọn chúng, vay một đấu thì trả một đấu rưỡi, vay hai đấu thì trả ba đấu. Nếu một tháng sau không trả được, thì lãi mẹ đẻ lãi con. Từ lãi suất 5% tăng lên 10%, bá tánh ở vùng thiên tai phải bán con bán gái để trả nợ. Cái gì? Lão hoàng đế nổi giận. Chấm đã quy định rõ ràng việc cho vay nặng lãi trong dân gian, tuyệt đối không được vượt quá 3% một tháng. Bọn khốn kiếp to gan lớn mật này, dám hãm hại bá tánh của chấm. Ký Tuế nói, thần ngất tội, tội giả truyền thánh chỉ, tự ý mở kho lương thực của các huyện lân cận chưa bị thiên tai. Lấy lương thực ra, chuộc con cái cho bá tánh, kính xin bệ hạ giáng tội. Lão hoàng đế bật cười, ông ta rất vui mừng. Ái khanh có tội gì? Nếu như phải tấu lên chờ chấm phê chuẩn, không biết bao nhiêu gia đình phải tha hương cầu thực, ly tán khắp nơi, giết tốt lắm. Lão hoàng đế dứt khoát khẳng định cho sự việc lần này. Ái khanh không những không có tội, mà còn lập công, xã hội hoàng quyền chính là như vậy. Nếu hoàng đế cảm thấy ngươi không đáng chết, thì cho dù ngươi có giả truyền thánh chỉ, ông ta cũng có thể cho rằng ngươi cơ trí thông minh, linh hoạt ứng biến. Nhưng nếu hoàng đế đã nhìn ngươi không vừa mắt, thì cho dù ngươi có thành thật, tuân thủ pháp luật, cũng sẽ bị hoàng đế xem là kẻ ngu dốt, không thể trọng dụng. Ký Tuế biết rõ điều này, ông ta khom người tạ ơn. Trong lòng đã sớm soạn sẵn bản thảo. Tiếp theo, ông ta chỉ cần cảm thán một chút. Nếu không phải thiên tai nhân họa cùng lúc ập đến, thì bá tánh đâu đến nỗi phải chịu cảnh chia lìa cốt nhục. Trọng điểm là ở thiên luân chi lạc và cốt nhục thân tình. Bệ hạ nhất định sẽ nhớ đến đứa con trai trưởng, đứa cháu trai đích tôn của mình. Nhớ lại cảnh tượng đứa cháu trai từng quấn quýt bên gối ông cháu với nhau, có khúc mắc gì mà không thể hóa giải chứ? Sau đó lại xin công cho thái tôn. Vừa lúc trước khi lên đường, thái tôn đã tình nguyện lấy tiền tiêu vặt của mình ra nói muốn quyên góp cho bá tánh, tuy là do hoàng muội của hắn ta tình nguyện thay, bản thân thái tôn cũng không cam tâm tình nguyện cho lắm. Nhưng bệ hạ đâu có biết, bách quan không biết tâm tư của ông ta, chỉ khẽ cảm thán, ánh mắt lộ vẻ tán thưởng. Ký công thật nhân nghĩa, ký công quả nhiên là trụ cột của đất nước, gặp việc lớn mà không tiếc thân mình, là tấm gương sáng cho thiên hạ noi theo, yêu thương muôn dân, lấy nhân làm gốc. Ký công, hu hu hu, lúc ký công giả truyền thánh chỉ, nhất định đã chuẩn bị sẵn sàng hy sinh bản thân. Nho gia vốn dĩ rất sùng bái loại người vì sự kiên trì của bản thân, mà có thể hy sinh cả tính mạng này. Những gì Ký Tuế làm, đúng là đờ, ớ, em mờ trúng chỗ ngứa của bọn họ. Cách Chương.